Vĩnh Sinh, chương 783, đột nhiên biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hoàng Thiên, ta cũng muốn nhìn xem, tiên đạo đại hội hôm nay do các ngươi tổ chức có thể làm gì ta, ngươi cho rằng bằng vào một kiện bán tiên khí có thể triệt để ngăn chặn ta sao? Sai lầm lớn rồi, đặc biệt sai rồi. Phương Hàn dũng mãnh gầm lên một tiếng, cũng không động thủ, mà xuất ra hoàng tiền đồ, bao vây chọn ba kiện tuyệt phẩm đạo khí Thái Cổ Vẫn Thạch, Vũ Hóa Thiên Cung, Thông Thiên Kiếm Thành vào bên trong. Các đệ tử của ba đại môn phái cũng tiến vào trong đó. Mỗi người đều được phân vị trí thao túng tuyệt phẩm đạo khí, lực lượng lập tức tăng vọt. Ba đại môn phái liên hợp lại, dưới sự bảo vệ của hoàng tuyền đồ quả là vô cùng chắc chắn, trên cơ bản sẽ không bị bất cứ pháp lực nào ba động xâm hại, có thể tùy ý công kích. Giờ khắc này Phương Hàn liền trở thành nòng cốt. Trong Vũ Hóa môn có ba đại cao thủ hỗn động cảnh, mà thực lực của Phong Bạch Vũ lại tu thành năm hỗn động. Chư thần hoàng hôn, có xu thế ngũ suy, ngoại trừ Phương Hàn có địa vị cao nhất trong ba môn phái ra, Thông Thiên Kiếm Phái cũng có hai cao thủ hỗn động cảnh, Quần Tinh Môn có ba người. Trong bát bộ phù đồ của Phương Hàn cũng có Khô Vinh Chân Quân, cộng lại cũng không thiếu cao thủ. Những cao thủ này chính thức liên hợp lại gia trì trên người Phương Hàn, thực lực cũng có chút khả quan. Phương Hàn há miệng khẽ hấp, liền hút rất nhiều cao thủ vào trong miệng, thân thể biến đổi, nhân bảo hợp nhất, biến thành hình thể hồng hoang tổ long, toàn thân bùng lên phù đồ long hỏa, một chảo tung lên phía trên liền bắt được hủy diệt mặt nhật chiến kỳ của Thái Hoàng Thiên, lực lượng của long chảo thậm chí còn đánh tới tai nạn thiên quân thêu trên mặt cờ. Mặt nhật thiên tai, vũ trụ hủy diệt. Thân thể Thái Hoàng Thiên giống như thần, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Hàn, trên mặt hiện ra nụ cười tàn khốc, hủy diệt mặt nhật chiến kỳ hơi xoay tròn, một dòng xoáy nguyên khí giống như gông xiềng quấn lấy long chảo của Phương Hàn. Sau đó thủ trưởng của hắn như điện chụp xuống, không ngờ thi triển ra pháp tắc tiên đạo, một trường này qua lại như con thoi xuyên qua hàng tỷ không gian song song, đột nhiên hạ xuống, không ngờ trực tiếp đánh lên đỉnh đầu Phương Hàn. Oanh long, bạo tạc, huyết nhục tung tóe, long thân to như vậy bị một trường của Thái Hoàng Thiên đánh tan. Đối với người khác nhìn vào, Thái Hoàng Thiên mang theo khí thế thần uy vô địch, sau khi ngăn cản long chảo của Phương Hàn, một trường liền đánh cho đối phương nổ mạnh. Nhiều người thiếu chút nữa gieo hò. Thế nhưng sắc mặt của Thái Hoàng Thiên đột nhiên biến đổi, trở nên vô cùng ngưng trọng, mọi người liền phát hiện, huyết nhục bị nổ mạnh đột nhiên biến mất, bắt đầu rất sống động, thế nhưng sau một khắc liền trở thành cảnh tượng huyền ảo, không ngờ bị đánh nổ lại là hư ảnh. Đúng vậy, chính là hình ảnh hư ảo, còn Phương Hàn, Thông Thiên Kiếm Phái, Vũ Hóa Môn, Quần Tinh Môn ba đại môn phái chân chính, khí tức khổng lồ lại biến mất vô tung vô ảnh, tựa hồ như biến mất khỏi vũ trụ này vậy. Trong một sát na, vô số thần niệm của các cao thủ bắn phá trong tai nan điện đường, thế nhưng cũng không phát hiện ra chút khí tức nào, Phương Hàn cùng rất nhiều cao thủ đột ngột tiêu thất trong hư không. Nhiều cao thủ như vậy, dựa theo đạo lý cho dù không gian bụi bặm nhỏ bé nhất cũng sẽ bị bắt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, đại môn phái phát ra rất nhiều khí tức, hỗn hợp cùng một chỗ, cho dù áp xúc cỡ nào cũng sẽ lưu lại dấu vết, dưới truy tung của cao thủ hư tiên, không gian bụi bặm cũng không có bất kỳ tác dụng nào, thần niệm của cao thủ hư tiên có thể thẩm thấu qua trăm ngàn không gian song song. Chớ nói chi là chân tiên, thậm chí Thái Hoàng Thiên đã đạp nửa bước chân tới cảnh giới thiên tiên. Loại nhân vật này, bụi bặm trên một khối tinh cầu cự đại hắn cũng có thể phân loại ra. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn cứ như vậy tiêu thất, thần niệm của mọi người tìm tòi cả hàng tỷ không gian song song cũng không có phát hiện bất kỳ khí tức bất thường nào. Sao thế? Tại sao lại đột nhiên biết mất vậy? Chẳng lẽ đã thoát ra? Nhiều người như vậy, bọn chúng sao có thể thoát ra ngoài? Cũng không biết chừng, thủ đoạn của Phương Hàn cực kỳ lợi hại, bên ngoài mặc dù có rất nhiều phong tỏa, thế nhưng chỉ cần tìm được một dấu vết bất kỳ hắn cũng có thể đào thoát ra ngoài. Lần này nếu như bọn họ có thể thoát ra, Thái Nhất Môn chẳng phải sẽ bị thua lỗ lớn sao? Để Phương Hàn toàn thân trở ra, hơn nữa xác nhập với Thông Thiên Kiếm Phái. Nếu như sau này Phương Hàn đi tới khắp nơi đánh du kích, Thái Nhất Môn cũng khó lòng phòng bị, chỉ sợ cũng không duy trì được, đệ tử sẽ khó ra ngoài a, tất cả đều sôi nổi nghị luận. Cũng không ai có thể ngờ vốn sẽ diễn ra một trận chiến trời long đất lở, thế nhưng đối phương lại đột ngột biến mất, gió êm sóng lặng. Phương Hàn biến mất, tràng diện trở nên yên tĩnh. Trên bầu trời có đấu Nhật Lạc, là một vị chân tiên của đấu thần đế quốc trên đấu thần đại thế giới, thi triển ra thiên vương đấu la đại tiên thuật, ngoài ra còn có một kiện tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng lúc này sắc mặt hắn cũng sững sờ, sát khí trên mặt đọng lại. Hắn cũng không thể ngờ rằng Phương Hàn thoáng cái tiêu thất, cư nhiên không tìm được bóng dáng. Rốt cuộc đã thoát ra hay là vẫn còn ở bên trong? Dựa theo đạo lý, Thiên Vương Đấu La Đại Tiên Thuật của ta một khi thi triển ra, cho dù chân tiên cũng không thể chạy thoát, huống chi hiện tại ở trong này cũng không chỉ có một tầng phong tỏa, Dược Trường Thiên đạo hữu đã tại ngàn vạn hư không bố trí Thái Hư Vạn Huyễn cổ độc, nếu như chân tiên bị nhiễm phải cũng khó có thể đào thoát. Vô luận hắn đào tẩu thế nào cũng sẽ bị nhiễm cổ độc, thậm chí cả tuyệt phẩm đạo khí. Chẳng những hiện ra hình thể, mà còn trực tiếp bị độc chết, khí linh của tuyệt phẩm đạo khí cũng sẽ bị độc chết. Đấu Nhật Lạc thoáng cái gia tăng thần niệm, bắt đầu mãnh liệt tìm tòi, dựa theo trực giác của hắn, Phương Hàn tuyệt đối còn chưa đào thoát ra ngoài. Nếu như có thể đào thoát khỏi những bố trí này, quả thực là kinh khủng. Sau này làm sao giết chết kẻ này? Chư vị đạo hữu, Phương Hàn ma đầu kia cũng chưa chạy thoát ra ngoài đâu, vẫn còn đang trong vòng vây của chúng ta, chư vị đạo hữu hãy cẩn thận cảnh giác, ma đầu kia nhất định sẽ đột nhiên xuất hiện đả thương người đó. Thái Hoàng Thiên mất đi mục tiêu, lúc này ngón tay búng ra, cả hủy diệt mặt nhật chiến kỳ đều dung nhập vào trong hư không, mở rộng, tiếp tục mở rộng, bao phủ toàn bộ Thái Nhất Môn. Sư huynh, Phương Hàn vẫn chưa thoát ra ngoài phải không? Thái Hòa Thiên truyền thần niệm cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, thần niệm của ta tại sao lại không thể tìm tòi được, vừa rồi ta thi triển ra phương pháp thôi toán huyền môn thập nhị tương, cư nhiên cũng không thể thôi toán ra dấu vết gì trong Thái Nhất Môn. Nếu như hắn đã đào tàu, vậy tất cả bố trí của chúng ta chẳng phải đã vô dụng rồi sao? Thái Hư Thiên cũng hơi lo lắng. Không đâu, hắn tuyệt đối vẫn còn ở nơi này, ta có thể khẳng định. Thái Hoàng Thiên trao đổi thần niệm, truyền tin tức lại cho tất cả đệ tử của Thái Nhất Môn. Nhiều người còn không biết, sau khi ta bước vào nghiệp vị thiên tiên, tất cả sẽ rất rõ ràng, nếu như ta đoán không lầm, sở dĩ hắn có thể hoàn toàn che giấu hình thể là dựa vào năng lực của Thiên Hoàng Kính. Thiên Hoàng Kính là thượng cổ tiên khí, phát huy toàn lực có thể giao thoa với bất kỳ không gian, vũ trụ song song nào. Độc lập với thiên địa, thoát ra khỏi thế giới hiện tại, bất kỳ công kích nào cũng không thể đánh lên thân, thế nhưng ta có thể khẳng định, hiện tại Thiên Hoàng Kính cũng chưa có năng lực thoát ra khỏi thế giới hiện thực, bất quá cũng chỉ qua thời gian 1000 sát na sẽ trở lại thế giới chân thực. Bằng không sẽ bị trục xuất vĩnh viễn tới thế giới hư vô. Không thể quay lại. Hơn nữa ta đã tham ngộ thấu triệt ý chí của tiên giới lần này. Lần này nhất định phải giết Phương Hàn, có thể dùng hắn để câu dẫn Phương Thanh Tuyết là điện mẫu thiên quân chuyển thế tới. Gần đây tiên giới càng ngày càng xem trọng điện mẫu thiên quân, tựa hồ như cảm thấy có nguy cơ, nếu như lần này chúng ta có thể diệt sát Phương Hàn, đồng thời bắt được điện mẫu thiên quân đưa tới tiên giới, được tiên giới thưởng xuống, sẽ có ích lợi không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn có thể ban cho một kiện tiên khí, hơn nữa các ngươi đều có thể tấn chức, sẽ có chức vị thật lớn trên tiên giới, tuyệt đối không giống như những kẻ phi thăng bình thường chỉ làm tiểu lâu la. Thế nhưng Linh Lung Tiên Tôn bên kia thì sao? Hơn nữa nghe đồn tuy pháp lực của điện mẫu thiên quân rất thấp thế nhưng vạn nhất nàng thức tỉnh rồi trí nhớ viễn cổ, tu vi căn bản không như bình cảnh mà đột nhiên tăng mạnh cũng không phải là chuyện lạ, một khi tình huống này xảy ra, cộng thêm thủ đoạn của Phương Hàn, thật có thể phá cấm chế mà ra. Hừ, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, giờ khắc này tất cả mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay của tiên giới. Mà tiên giới cũng rất trọng thị Linh Lung Tiên Tôn, bằng không cũng không phái sứ giả thiên tiên xuống, cuối cùng tiên giới sẽ tiêu hao lực lượng cực lớn, sẽ để kẻ khác có lực lượng cường đại hơn buông xuống. Sư huynh, làm sao bây giờ? Phương Hàn không ra, vậy chúng ta phải làm sao? Tựa hồ như tiếp tục tìm tòi cũng không có điểm tác dụng nào. Một mảng tĩnh lặng, Phương Hàn biến mất, khiến cho mọi người đều bùng nổ. Chu Thiên, Tề Chân Quân, Thích Chân Vương. Cực Nhạc Hòa Thượng, Viên Giác, thậm chí có một số nhân vật thần bí cường đại ẩn núp cũng rung động. Không tốt, Tề Chân Quân, cẩn thận. Ánh mắt Thái Hoàng Thiên đột nhiên lóe lên, hống to cảnh báo cho Tề Chân Quân biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Chân Quân ngẩn ra, lập tức thúc giục tiên thuật, huyết khí hào hùng, pháp bảo trong thân thể đều được tung ra, nguyên bản hắn có một kiện tuyệt phẩm đạo khí gọi là Vô Lượng Hằng Sa, thế nhưng đã bị Phương Hàn cướp lấy rồi luyện hóa, long hóa rồi vứt vào trong Bát Bộ Phù Đồ, trở thành một bộ phận nguyên khí của Bát Bộ Phù Đồ, cho nên hiện tại trên thân thể tại hạ cũng không có tuyệt phẩm đạo khí, chỉ có một số pháp bảo một nửa tuyệt phẩm bay ra ngoài, tạo thành một mảng, thanh thế cũng rất to lớn. Đã muộn, Tề Chân Quân, kết quả của ngươi cũng giống như nhi tử của ngươi thôi. Một đạo kính quang lập lòe, Phương Hàn hóa thân thành Hồng Hoang Tổ Long hiện ra sau lưng Tề Chân Quân, phù đồ long hỏa hừng hực thiêu đốt, một chảo bổ xuống, long chảo còn sắc bén hơn bất cứ tuyệt phẩm đạo khí nào. Xì, Một phần ngàn sát na, rất nhiều bán tuyệt phẩm đạo khí quanh thân Tề Chân Quân bị một chảo của Phương Hàn áp xúc lại, khí linh kêu thảm, lại bị long hóa cứng rắn biến thành thần long tiến nhập vào trong cơ thể hắn, sau đó lợi chảo không gặp bất cứ trở ngại nào, trực tiếp đâm vào trong thân thể Tề Chân Quân, trực tiếp đánh xuyên qua hệ tinh bích thế giới của hắn, thoáng cái bắt lấy hạt giống hư tiên pháp tắc trong thế giới của Tề Chân Quân, Tề Chân Quân kêu thảm, thi triển ra không được nửa điểm phản kháng. Hiện tại Phương Hàn dưới sự trợ giúp của Phong Bạch Vũ, thi triển ra Thiên Hoàng Kính, hơn nữa dung hợp nguyên khí của tất cả mọi người trong ba đại môn phái, mỗi một chảo, mỗi một trường đều tương đương với tất cả cao thủ của ba môn phái, cộng thêm ba đại hư tiên liên hợp lại công kích. Cũng chỉ có thế giới cường đại trong cơ thể Phương Hàn cùng bát bộ phù đồ hợp nhất thành Hồng Hoang Tổ Long mới có thể dung nạp được lực lượng cường đại như vậy, đổi lại là bất kỳ một ao thủ hư tiên, thậm chí chân tiên nào khác cũng sẽ bị nổ mạnh. Cách chương.